Cái tính không biết xấu hổ này cũng là di truyền à, hạ chó, không có chuyện đó đâu ba, lão Cố, Cách Trương.